tay phải là có thể đem quần kéo xuống. Đợi một chút cát. Tiểu phiêu nhỏ giọng địa kêu. Làm sao vậy? Trần Thiên Minh dừng bước hỏi. Ngươi có thể giúp ta đem quần kéo xuống tới sao? Tiểu phiêu thanh âm phi. Thường nho. Nhỏ đắt như mũi nghĩ nhưng Trần Thiên Minh vẫn có thể nghe được đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1611 chương muốn lấy thân báo đáp. Đệ 1611 chương muốn lấy thân báo đáp. Trần Thiên Minh sững sờ một lần giúp. Ngươi đem quần kéo xuống qua. Ngươi cái tay kia không thể không có bị thương sao? Tiểu phiêu nghe Trần Thiên Minh như đứa ngốc trả lời không khỏi tức giận đến sắp hộp máu. Này nán lại điệu chẳng lẽ hắn không biết đây là chính mình cho hắn chiếm tiện. Nghĩ sao? Ta, một bàn tay không thoát được Thiên Minh ngươi giúp ta được không? Ta thật gấp. A, tiểu phiêu. Cô ý nói. Nàng cũng không tin chính mình cùng Trần Thiên Minh quan hệ càng xả. Càng không rõ. Hắn về sau có thể viết đắc hạ chính mình. Hảo ta giúp ngươi. Trần Thiên Minh gật gật đầu dù sao hắn cũng muốn thông. Lấy tiểu phiêu. Như vậy đối với mình nếu như mình không đem nàng thu làm danh nghĩa cũng là thực. Xin lỗi. Quốc gia thực xin lỗi nhân dân thực xin lỗi chính mình. Ông tiểu phiêu cao hứng gật đầu sau đó nhắm hai mắt lại. Trần Thiên Minh đi đến tiểu phiêu bên người tay nắm đưa đến quần của nàng trên. Hắn cảm giác được tiểu phiêu nhẹ nhàng mà chiến một lần phỏng chừng nàng cũng là có điểm. Sợ hãi. Giữ chặt quần của nàng Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà lôi kéo xuống hắn thấy được. Nàng bên. Trong lam sắc biết tình. Thú tiểu khố. Ai trước kia chính mình bị thương nằm viện thời điểm Hoàng Hà Mẫn. Tự đã rút. Trên mình vinh cơn. Thật không ngờ bây giờ là chính mình giúp nhân ra. Còn có một con. Tiểu phiêu có điểm sốt ruột nói. Nàng cũng đúng là rất. Nóng nảy nhưng. Trần Thiên Minh chỉ là cởi bên ngoài nhất kiện bên trong kia văn kiện còn không. Có cởi ra nàng. Hiện tại lại không thể để tay trái đi kéo nàng lại là lôi kéo không được. Ông Trần Thiên Minh nghe được thủy gió bay vội thanh âm hắn vội vàng đem quần. Nhỏ của. Nàng cấp lôi kéo xuống kia mê người mùi thơm cỏ thơm địa liền hiện lên hiện tại. Trước mắt hắn. Nàng của nàng nơi đó rất làm cho người. Tiểu phiêu dường như không kịp đợi nàng vội vàng đi xuống mặt ngồi xuống liền. Bắt đầu. Phương tiện. Hư hư hư thanh âm từ thủy giấu người nhẹ nhàng hạ truyền ra Trần Thiên Minh. Nghe thế thanh. Âm trong lòng một trận hưng phấn liên tưởng đến vừa rồi hắn nhìn qua mặt cỏ tiểu. Minh ngực. Trên tự cường hãn. Thanh âm này rất mê người dụ đắc hắn ngựa trên nhìn chằm chằm tiểu phiêu nơi đó. Nhìn đáng. Tiếc tiểu phiêu đã ngồi xuống đến nỗi để hắn không có chứng kiến chính mình suy. Nghĩ nhìn qua. Tình cảnh. Ngô tiểu phiêu thoải mái mà hừ một tiếng. Loại này vừa rồi đến mức khó chịu. Lập tức lại giải. Quyết khoái hoạt không phải chuyện như thế này có khả năng có được. Trong lúc. Nàng mở to. Mắt chứng kiến Trần Thiên Minh nhìn mình chầm chầm phía dưới nhìn lên không khỏi. Khuôn. Mặt nhỏ đỏ lên nhỏ giọng hỏi Thiên Minh đẹp không? Hảo. Trần Thiên Minh vốn muốn nói đẹp nhưng nhất thời kịp phản ứng nghĩ vậy. Dạng nói. Liền để tiểu phiêu cấp cảm giác chính mình nhìn lén nàng vội vàng trả lời không. Nhục nhã. Trần Thiên Minh ngươi này tên lưu manh ngươi nói thực ra ta nơi đó tuyệt không? Đẹp không? Tiểu phiêu thẹn quá thành giận địa mắng. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt ai hay trả lời sai lầm rồi sớm biết mình hỏi lại. Cái gì dễ nhìn? Không phải a tiểu phiêu ngươi nơi đó thật sự tốt lắm nhìn. Dù sao đều nhìn hay. Nói điểm lời. Ngon tiếng ngọt lời nói tương đối khá điểm. Nói như vậy ngươi nhìn lén của ta nơi đó. Tiểu phiêu âm thầm hoan hỷ cái này. Trần Thiên. Minh rốt cuộc trốn không thoát. Hảo hảo giống. Trần Thiên Minh khẽ cắn môi hạ quyết tâm nói. Dù sao không, nhận ra chính, mình nói cái gì nữa cũng vô ích. Tiểu Phiêu chính xác nói Thiên Minh, chúng ta nói rõ hơn một chút đi sao? Dù sao ta đều bị ngươi xem quá sợ, qua hơn nữa ta hiện tại đã cứu ngươi, ngươi có phải hay không? Lấy thân báo đáp a. Lấy thân báo đáp. Trần Thiên Minh sững sờ, một lần này lời kịch phải là chính mình nói mà, không phải nàng nói a. Là a, ta ngày hôm qua có phải hay không xả thân cứu ngươi? Tiểu Phiêu hỏi. Dạ, Trần Thiên Minh gật gật đầu. Tiểu Phiêu cười nói, thì phải là như ta vậy, cứu ngươi ngươi cũng có thể lấy thân báo đáp và vân vân. Thiên Minh, ta mặc kệ, nếu ngươi không quan tâm ta, ta tự tử tính. Tiểu Phiêu từ trong mắt bài trừ một chút nước mắt đi ra của một ta thấy yêu tiếc bộ dáng. Ngươi đừng khóc, ta đáp ứng ngươi chính là. Trần Thiên Minh thấy Tiểu Phiêu khóc, hắn cảm thấy được trong lòng cũng thương yêu. Đây chính là ngươi nói không chính xác, nói không giữ lời. Tiểu Phiêu nín khóc, mỉm cười. Chính mình cuối cùng thành công. Bất quá Trần Thiên Minh còn không có đem mình cái kia chỉ, sợ hắn còn có thể đổi ý. Các thương thế của mình tốt lắm, sau là muốn thiết kế một lần để hắn đem chính mình cái kia mới được. Tiểu Phiêu âm thầm đánh trúng chủ ý. Một lát sau Tiểu Phiêu đối Trần Thiên Minh mềm mại nói, ngươi phù ta đứng lên, hai ta chân va lên không đến. Hảo, Trần Thiên Minh gật gật đầu, hắn thấu tiến lên nhẹ nhàng mà nâng dậy Tiểu Phiêu. Nàng kia mê người ngăm đen lại có thể thấy được. Lưu manh, ngươi giúp ngươi tạo nên quần A, về sau ngươi muốn như thế nào nhìn đều được. Thủy gió bay vội nói. Phỏng chừng một hồi hộ sĩ như muốn lại đây làm cho nàng chứng kiến. Bọn họ ở trong này lời nói nhất định mắc co chết người. Trần Thiên Minh đem Tiểu Phiêu quần tạo nên, sau đó cùng ôm lấy nàng đi ra phía ngoài. Lúc này nữ hộ sĩ vừa vặn đi vào đi, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh ôm Tiểu Phiêu, không khỏi sững sờ một lần. Dài người bệnh thương phải cẩn thận ngàn vạn lần, không cần chạm được miệng vết thương. Ta đã biết, Trần Thiên Minh gật gật đầu. Cứ như vậy Tiểu Phiêu liền tại trong bệnh viện ở lại, Trần Thiên Minh không làm gì cứ tới đây bồi nàng. Bất quá Tiểu Hồng bọn họ toán học thi đua như muốn bắt đầu, Trần Thiên Minh cũng giao trái tim tư đặt ở Tiểu Hồng nơi đó. Trong kinh thành tham gia trận đấu Tiểu Hồng hắn nhóm tham gia hoàn trận đấu, sau này 11 học sinh đều lưu tại Hoa Thanh trường trung học phụ thuộc, mà Lộ Tiểu Tiểu đi vào Hoa Thanh đại học toán học hệ. Nghe mầm nhân nói quốc gia hiện tại rất cần một vài toán học nhân tài, cho nên tá lần này trận đấu chọn lựa nhân tài đến Hoa Thanh qua trọng điểm bồi dưỡng, vì về sau quốc gia chỉ cống hiến. Ước chừng quá một tuần sau thi đua thành tích đi ra, Tiểu Hồng cầm hạng nhất thưởng, Lộ Tiểu Tiểu cầm tam đẳng thưởng nước, còn có tam một học sinh cầm thưởng có thành tích. Như vậy coi như là không sai. Quốc gia chẳng những thưởng cho này ngủ một học sinh, còn thưởng cho Trần Thiên Minh bọn họ này năm sư phụ mang đội. Các lão sư khác cũng bắt đầu hồi của mình trường học, mà Trần Thiên Minh, Sử Thống cùng với Quách Hiểu đang lại là lưu ở kinh thành. Bởi vì Tiểu Hồng yêu cầu Trần Thiên Minh hay ở tại trước kia ký túc xá, Sử Thống vốn tự ở kinh thành có khác thự không có vấn đề gì. Quách Hiểu đang từ chức mặc kệ chuyên trách tại Thiên Vọt đầu tư công ty giúp Trần Thiên Minh, bởi vì an toàn vấn đề nàng ở tại Yên Tĩnh. Yên Tĩnh bảo toàn công ty xuất nhập có bảo tiêu hộ tống. Tiểu Phiêu cũng xuất viện, bởi vì Trần Thiên Minh thông qua quan hệ giúp nàng mời giả, cho nên hắn tuy rằng trúng đạn ở bệnh viện nhưng công ty hàng không lại là không biết. Bởi vậy đương Tiểu Phiêu vừa ra viện tự liên hệ công ty hàng không chuẩn bị đi làm. Vì thế Trần Thiên Minh đón nàng hồi khách sạn. Thiên Minh, ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ nghĩ tới ta sao? Tiểu Phiêu ẩn, tình đưa tình, địa nhìn Trần Thiên Minh. Ngày mai nàng phải trở về công ty hàng không đi làm, cho nên hắn đang ở mặt thử tiếp viên hàng không chế phục. Dù sao này đoạn trong thời gian nàng đã quấn quyết lấy Trần Thiên Minh bồi nàng đi không ít vinh cơn, đã để hắn cấp nhìn không ít. Nàng cũng phá bình loạn suốt không sợ Trần Thiên Minh nhìn. Ta sẽ. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn cũng đương Tiểu Phiêu là nữ nhân của mình. Hơn nữa, nàng này giống hồ ly tinh giống nhau quyến rũ nữ nhân, hắn càng cùng nàng ở chung càng bị nàng cấp mê lên. Lại là người ta còn không phải nữ nhân của ngươi, ngươi ngươi hôm nay như muốn ta đi sao? Tiểu Phiêu Hồng nghiêm mặt nói. Tuy rằng nàng rất lớn mật nhưng muốn nàng nói lời như vậy còn là phi thường thẹn thùng. Trần Thiên Minh tâm cũng có chút ngứa, còn giống nàng này đại mỹ nhân luôn luôn tại bên cạnh mình, chính mình không có trên nàng thật là rất khó chịu. Bất quá nàng lúc ấy tại trong bệnh viện thân thể không thoải mái đành phải cố nén xuống dưới. Ngươi xác định thân thể của ngươi có thể sao? Ân Tiểu Phiêu gật gật đầu. Nàng nhẹ nhàng mà đi đến bên giường sau đó nằm xuống. Nàng không có cởi của mình tiếp viên hàng không chế phục, nàng biết có chút nam nhân thiết chế phục. Trần Thiên Minh cũng nhịn không được nữa, hắn xông lên đi đặt ở trên người của nàng nhiệt liệt địa hôn miệng nhỏ của nàng. Tay kia thì cũng đắp chiếm hữu nàng đầy đặn tô phong. Không không cần. Tiểu Phiêu dục vọng nghênh dục vọng cự nam nhân nghe được nàng loại này thanh âm thời điểm nhất định sẽ càng thêm điên cuồng. Những điều này là do từ A trong phim học được, nàng muốn học đến nội dụng. Lúc ấy nàng tại trên phi cơ chính là như vậy chứ. Có thể đem này kẻ bắt cóc cấp dẫn lại đây. Nghe được Tiểu Phiêu kiều tích thanh âm, Trần Thiên Minh cũng nghĩ tới lúc ấy. Tiểu Phiêu làm bộ bị chính mình cường bộ dáng. Hắc hắc, cô bé từ đại gia đi sao? Nếu không đại gia đem ngươi giết. Trần Thiên Minh cũng đã quên này là từ đâu học được lời kịch. Không cần đại gia, ngươi tạm tha ta đi sao? Ngươi ngươi chỉ cần có thể tha ta. Ngươi muốn như thế nào tự như thế nào. Tiểu Phiêu trong mắt phi trát, nàng quả nhiên là trường học kịch bản xã. Vai chính nhìn nàng thê thê lương lạnh bộ dáng chỉ có thể là để nam nhân càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Nơi này chương và tiết bị hài hòa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1612 chương đối phó mạnh gia. Đệ 1612 chương đối phó mạnh gia. Tiểu Phiêu cảm giác được Trần Thiên Minh cường hãn. Lửa nóng một ít lần lại một lần cường công đều có thể làm cho nàng kìm lòng không đậu địa kêu to. Cái loại này khoái hoạt đến đầu khớp xương hưởng thụ là không thể dùng bút mực để hình dung. A đại gia, ta muốn đi. Tiểu Phiêu cũng nhịn không được nữa kêu lên. Nàng cũng không biết mình lên bao nhiêu lần thiên đường, nàng chỉ biết là lần này mình rốt cuộc khống chế không được làm ra tu nhân chuyện tình. Đi tiểu. Trần Thiên Minh bắt đầu nghĩ đến Tiểu Phiêu là hay nói giỡn, nhưng vừa thấy thực là như thế. Trời ạ, lại một cái cực phẩm nữ nhân. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Dường như tài năng ở làm cái loại này sự tình thời điểm xuất hiện loại tình huống này, nữ nhân là khó gặp trên giường cực phẩm. Chắc không được nàng như vậy quyến rũ giống một cái hồ ly tinh giống nhau, nguyên lai nàng thật sự là trời sinh cực phẩm. Tiểu Phiêu chứng kiến Trần Thiên Minh trên mặt lộ ra tươi cười không thuận theo. Nói Thiên Minh, ngươi tồi làm sao ngươi có thể cười người ta? Ta không cười ngươi. Trần Thiên Minh cười nói. ngươi còn nói không có, ngươi hiện tại cũng đang cười. Tiểu Phiêu xấu hổ đỏ mặt. Chính mình rất tốn, không ngờ tại thời điểm mấu chốt không khống chế nàng về sau còn thế nào. Gặp người a. Trần Thiên Minh ôm lấy Tiểu Phiêu nói, đi chúng ta đi gột rửa qua một cái tắm. Uyên ương. Hiện tại Trần Thiên Minh khống chế được tốt lắm, tại Tiểu Phiêu cuối cùng tới đỉnh phong thời điểm hắn cũng tới đỉnh phong. Không chính mình tắm. Tiểu Phiêu e lệ địa không dám nhìn Trần Thiên Minh vượt. Rồi Trần Thiên Minh rất đáng sợ, làm cho mình một lần lại một lần địa khoái hoạt. Hơn nửa nàng giường như cũng có chút điên cuồng, Trần Thiên Minh trên người để lại không ít của nàng. Dấu răng cùng với bắt ống. Trần Thiên Minh không khỏi phân trần ôm Tiểu Phiêu tự đi vào phòng tắm hắn. Chứng kiến Tiểu Phiêu dưới đùi vết máu không khỏi đau lòng địa hôn nàng một lần vừa rồi. Đau không? Hừ, ngươi hiện tại mới biết được muốn thương yêu người ta vừa rồi vì cái gì. Không nhỏ lực một chút. Tiểu Phiêu hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Kỳ thật vừa rồi cũng không quái lạ, chính hắn dường như cũng thích hắn động tác như vậy. Bất quá nàng là cô gái, nhiều ít đều phải nắm một chút. Vừa rồi ta khống chế không được chính mình qua, ta hiện tại giúp ngươi tắm cho là bồi tội. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà cởi của nàng tiếp viên hàng không chế phục tiếp theo đặt ở nóc trên. Bởi vì vừa rồi bọn họ quá điên cuồng, này chế phục đã lên mặt nhăn. Có thể vừa rồi hắn điên cuồng như vậy cũng là bởi vì nàng mặc chế phục này, tiếp viên hàng không chế phục hấp dẫn. Cũng không phải là nam nhân có khả năng ngăn cản. Trần Thiên Minh đặt nước ấm sau đó đem nàng ôm vào bồn tắm lớn ung nhu địa giúp nàng tắm lên. Trần Thiên Minh mặc ngoài vi nàng tắm rửa lại là của nàng mẫn cảm địa phương lại là giặt sạch lại tắm. Chỉ chốc lát sau Tiểu Phiêu hơi thở thở phì phò, dường như lại có điểm động tình. Thiên Thiên Minh ngươi không, nếu như vậy ta nhịn không được chính mình. Tiểu Phiêu nhỏ giọng, không ai muốn ngươi nhận chúng ta một hồi còn một lần. Trần Thiên Minh lay động dâm địa nhìn trong lòng Tiểu Phiêu, nữ nhân này tại quyến rũ thời điểm quả thực là mi đến trong lòng, làm cho người ta suy nghĩ không đau tiếc nàng đều không được. Không, người ta còn là lần đầu tiên, cách hai ngày nữa cơ thể của ta hảo điểm, ngươi muốn như thế nào tự như thế nào được không đại gia? Tiểu Phiêu nũng nịu nói. Trần Thiên Minh gật gật đầu, cũng đúng, ta một hồi dạy ngươi một vài võ công, còn lại giúp ngươi đã thông một vài kinh mạch. Về sau ngươi gặp được một vài kẻ bắt cóc thời điểm cũng có thể chính mình đối phó. Tiểu Phiêu ngày mai tự phải đi làm, chính mình hay dạy nàng một chút võ công phòng thân. Đồng thời hắn cũng cảm giác được chính mình cùng lần đầu tiên Tiểu Phiêu làm cái loại này sự tình sau dường như đối nội lực có điểm trợ giúp, hắn phải hảo hảo luyện một lần công. Tuy rằng tiên sinh một mà luôn mãi địa báo cho Diệp Đại Vĩ bọn họ không cần xuất đầu lộ diện, nhưng là ba tháng trước chuyện tình. Hiện tại tiên sinh để Diệp Đại Vĩ âm thầm hàn động đem bối gâu gâu mạnh tào tứ gia bắt, do đó để này tứ gia tộc vì bọn họ tắm tiền đen hơn nữa. Hiện tại tổ chức kinh tế càng ngày càng túng quẫn. Trước kia tiên sinh tổ chức kinh tế nơi phát ra chủ yếu là dựa vào buôn lậu thuốc phiện, buôn bán văn kiện, mà này hắc bang ám sát nhiệm vụ chỉ là phụ trợ mà thôi. Nhưng hiện tại bị Trần Thiên Minh đã kích sau này đó đều ngâm nước rất nhiều. Tuy rằng hắn còn có một vài tập đoàn công ty nhưng đã không đủ dụng. Cho nên tiên sinh mới âm thầm sốt ruột để Diệp Đại Vĩ ra tăng hành động. Diệp Đại Vĩ chuẩn bị trước từ Mạnh gia xuống tay, Mạnh Nghĩa là tối nghe lời của hắn. Hơn nữa Mạnh gia gia chủ Mạnh Hạc đối Mạnh Nghĩa vẫn không thật là tốt, phản nghịch Mạnh Nghĩa. Đương nhiên là suy nghĩ mau chóng làm gia chủ cũng đồng ý giết cha hành động. Tại lớn như vậy gia tộc trước mặt ích lợi là duy trên. Diệp Đại Vĩ nói nếu Mạnh Nghĩa không đồng ý hắn sẽ còn lại tuyển một cái Mạnh gia gia chủ. Bởi vậy Mạnh Nghĩa làm sao không đồng ý. Hắn vất vả như vậy để giúp Diệp Đại Vĩ làm việc, chính là nghĩ một ngày kia có thể làm được gia chủ vị trí. Mạnh Nghĩa cũng biết, lấy phụ thân hắn, thân thể hắn tối thiểu còn muốn các 10 năm sau mới có thể ngồi trên gia chủ vị trí. Cho nên, nếu muốn hiện tại làm gia chủ, biện pháp duy nhất tự như nhà cái giống nhau. Trang Niệm Quảng đã chết, Trang Phỉ Phỉ liền làm lên ám địa gia chủ. Nghĩa tuy rằng chiêu này tâm ngoan thủ lạc lại là vô độc bất trượng phu ngươi. Xem nhìn Trang Phỉ Phỉ nàng nếu không phải đem phụ thân của nàng cấp xử lý làm sao ngồi trên hiện tại vị trí. Diệp Đại Vĩ âm sâm sâm nói. Hiện tại Mạnh Nghĩa đang ở hắn tư nhân trong biệt thự mấy ngày. Này Diệp Đại Vĩ đều là sống ở chỗ này, hắn muốn đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Cái gì? Trang Niệm Quản là Phỉ Phỉ giết. Mạnh Nghĩa nghe được Diệp Đại Vĩ nói như vậy, không khỏi chấn động. Không thể tưởng được a, Phỉ Phỉ bình thường nhìn như tư tư, văn văn, không ngờ làm ra chuyện như vậy. Diệp Đại Vĩ không cho là đúng, nói bây giờ là cái gì thế giới, vì ích lợi phụ thân tính là cái gì? Nghĩa ta thành thật nói cho ngươi biết đi, sao Trang Niệm Quản chết đi nhưng thật ra là Trần Thiên Minh tại phía sau màn một tay bày ra. Ngươi không có ngay lúc đó sao? Lúc ấy Trang Niệm Quản tử thời điểm Trần Thiên Minh ngay tại nhà cái trong biệt thự hắn hiềm nghi là lớn nhất. Trần Thiên Minh không phải hổ đường người sao? Mạnh Nghĩa có điểm không tin. Ai ta nói ngươi nộm một chút chính là nộm một chút, hổ đường người thì sao? Không giống với là giết người phóng hỏa. Hơn nữa ngươi có thể ngẫm lại Trang Niệm Quản vừa chết. Ai là lớn nhất? Người thắng không phải là Trang Phỉ Phỉ sao? Mà Trang Phỉ Phỉ lại là Trần Thiên Minh người. Kia Trần Thiên Minh chính là chiếm được nhà cái. Diệp Đại Vĩ phân tiếp đắc đạo. Lý rõ ràng. Mạnh Nghĩa đột ngột chụp một lần đùi, đúng vậy Trung ca, nghe ngươi này vừa nói, ta rốt cuộc hiểu được. Ai giết Trang Niệm Quản người đó là cuối cùng người thắng. Từ tình hình bây giờ đến xem, Phỉ Phỉ cùng với Trần Thiên Minh là thắng gia. Độc ác ta còn thực nhìn không ra Trang Phỉ Phỉ là độc ác như vậy người. Ngươi có biết là tốt rồi, các ngươi lần đó tại nhà cái nhìn qua chỉ là người ta diễn một tuồng kịch, cho nên ngươi cũng không muốn có cái gì tâm lý gánh nặng giết cha đoạt vị. Trí tại thời cổ, hậu có hiện tại cũng có, hơn nữa giống người ta Trang Phỉ Phỉ một cái cô gái đều có thể làm được. Ngươi một đại nam nhân thì sợ gì? Ngươi không phải suy nghĩ chơi Trang Phỉ Phỉ sao? Chỉ cần ngươi trở thành gia chủ sau ta sẽ giúp ngươi, nhất định cho ngươi chiếm hữu. Nàng Diệp Đại Vĩ có thể nói âm hiểm, hắn cũng nhìn ra Mạnh Nghĩa trong lòng còn có là điểm do dự. Vì thế hắn đầu tiên là hống tái nêu ví dụ, sau cấp chỗ tốt này tại sao có thể không cho Mạnh Nghĩa nghe lời. Đâu đi Trung ca, ta nghe lời ngươi, bất quá ngươi cho ta cật này bổ hoàn cần phải đúng giờ cho ta giải dược a. Mạnh Nghĩa lo lắng nói. Mạnh Nghĩa như vậy nghe Diệp Đại Vĩ lời nói, chủ yếu là Diệp Đại Vĩ cho hắn ăn một loại tên là bổ hoàng độc dược. Nghe Diệp Đại Vĩ nói ba cái tháng như muốn ăn một lần giải dược, nếu không hắn sẽ độc bỏ mình. Diệp Đại Vĩ thân thiết địa vỗ vỗ Mạnh Nghĩa bả vai, Nghĩa ngươi yên tâm đi, thời gian vừa đến ta sẽ cho ngươi giải dược. Không phải ta không tin ngươi, nhưng loại này bổ hoàng đối nội lực thật sự rất có trợ giúp ngươi ăn nhất định sẽ cảm giác nội lực đề cao một vài. Là Mạnh Nghĩa không thể nề hà nói. Tuy rằng những độc chất này thuốc là có thể đề cao một chút nội lực, nhưng hắn nghĩ đến đây là độc dược, trong lòng tự là phi thường lo lắng. Hắn cũng biết Diệp Đại Vĩ sợ hắn không nghe lời cho nên mới dùng độc dược qua khống chế. Hắn, hảo, chúng ta đi cộng lại một lần, ngươi xem nhìn là lúc nào động thủ tốt một chút. Chúng ta lần này cần đối phó chủ yếu là hai người, một cái là phụ thân của ngươi, một cái là các ngươi Mạnh gia tộc người, dám hộ ngươi tra một lần nhìn xem là ai. Diệp Đại Vĩ tin tức của bọn hắn quả nhiên linh thông, biết mỗi một gia tộc đều có gia tộc người giám hộ. Ông ta phái người đi thăm dò. Mạnh Nghĩa gật gật đầu. Diệp Đại Vĩ lại chụp một lần Mạnh Nghĩa bả vai. Nghĩa, ngươi không phải sợ chỉ cần ngươi lên làm Mạnh gia chủ, ngươi muốn nhiều ít mỹ nữ đều có ngươi suy nghĩ tại văn phòng mỗi ngày. Chơi ba của ngươi cũng mắng không được ngươi. Đương nhiên nếu ngươi không nghe lời của ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Người của ta võ công như thế nào, ngươi cũng biết. Có thể tính là ngươi tránh được bọn họ ám sát, ba cái tháng sau phải đột bỏ mình. Còn lại ta cho ngươi biết, ta đây loại bổ hoàng vừa đến chỉ toàn thân sẽ chậm rãi hư thối, đến lúc đó ngươi sẽ hận không thể dùng dao nhỏ đem thịt của mình từng cục cắt bỏ, cuối cùng mới chết. Mạnh Nghĩa nghe được Diệp Đại Vĩ nói như vậy, cả người đánh vài cái lạnh run. Hắn vốn chính là hạng người ham sống sợ chết, thả lại dự đoán được Mạnh gia đương nhiên là nghe Diệp Đại Vĩ lời nói. Ba ngày sau, Mạnh Nghĩa mang theo Diệp Đại Vĩ người liên can trở lại Dơn Tiết Kiệm. Mạnh gia biệt